Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, chương chỗ nào cũng mua không nổi phòng ở. Trần Tử Nhĩ về nước tin tức, Sử Ương Thanh cùng Thái Chiếu Khê cũng rất nhanh biết được. Cái trước không có việc lớn gì muốn nói, cửa hàng giá rẻ phát triển rất thuận lợi. Thái Chiếu Khê thì tìm cái thời gian cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại hẹn thời gian gặp mặt. Vừa vặn mới tổng bộ hắn cũng muốn đi xem nhìn. Tự mình một người thời điểm hắn sửa sang mình sự tình. Phát hiện có chút tạp hơi nhiều. Quán nét trang web cửa hàng giá rẻ đầu tư công ty một đại thông. Hắn nghĩ đến tốt nhất vẫn là muốn làm cái chủ thứ gia. Trước đó tùy duyên làm việc nghiệp ý nghĩ hắn cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Cho nên đối với trong tay mình loạn thất bát tao sự tình là có chút không thể chịu đựng được. Mà Thái Chiếu Khê muốn cùng hắn hồi báo sự tình hắn cũng có chỗ chờ mong. Một cái là Điêu Diệc Kiệt, một cái là Từ Viêm. Ngoài ra, Pudding có được một cái mình tổng bộ là có được, không phải thuê, bởi vì là hàng xóm. Vì lẽ đó hắn đi công ty thời điểm quyết định cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ. Thuận tiện thoát khỏi nàng mang dẫn đường. Lái xe nửa giờ, tại một tràng chỉ có 3 tầng màu nâu kiến trúc trước đó dừng lại. Nhà lầu trước còn có một cái tiểu viện tử. Cũng chính là bọn hắn hiện tại đứng địa phương. Sử Ương Thanh nói, không phải rất lớn, cũng chỉ có 3 tầng. Bất quá chúng ta hiện tại tài chính không thể đều dùng tại nơi này. Đúng, đây là người bạn học kia của ngươi Tiết Bác Hoa cho chúng ta dẫn tiến. Trần Tử Nhĩ gật đầu, 98 năm trong nước kinh tế nhiều ít vẫn là bị điểm ảnh hưởng. Nơi này cũng hẳn là trong đó tiểu quy mô công ty. Xem ra là đóng cửa, cuối cùng cái này vật nghiệp cũng chỉ có thể bị bán đi. Hắn thuận miệng hỏi. Toàn bộ mua lại rồi. Bao nhiêu tiền? 94 vạn, nhiều như vậy. Công ty kia Trương Mục còn có tiền sao? Trả góp, Trần Tử Nhĩ tâm lại trở về trong bụng. Hắn hẳn là yên tâm. Sử Ương Thanh khẳng định nắm tốt phân tắc. Trước đó cái kia làm việc nơi trốn thực tế là chen không tưởng nổi. Số tiền kia cũng không cần tỉnh, mà lại cái này vật nghiệp bản thân cũng sẽ tăng giá trị tài sản. Hắn đi nhìn chung quanh một chút phát hiện vẫn được, sau đó lại cùng Sử Ương Thanh tiến vào lầu một đại sành. Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh, Hàn Tiểu Quân còn có mới thông báo tuyển dụng trung tầng nhân viên quản lý tất cả đều tại. Trần Tử Nhĩ lúc tiến vào hơn 100 tên nhân viên đứng ở trong đại sành vỗ tay nghênh đón. Hắn mỉm cười hướng đám người gật đầu. Nếu là lúc trước hắn đại khái sẽ không quá quen thuộc dáng vẻ như vậy trường hợp. Nhưng cải biến về sau hắn thì không được nghĩ như vậy. Xã hội tại vận hành bên trong có quy tắc của mình. Hắn không cần vì một chút nhàm chán lý do hoặc là đến từ tầng dưới chót mà đối giai tầng trời sinh. Chán ghét đi khiêu chiến những quy tắc này. Hắn đã từng làm như thế. Tôn Hồng dạy cho hắn. Lãnh đạo liền muốn có lãnh đạo bộ dáng, không phải thủ hạ người sẽ sai lầm đem mình làm lãnh đạo. Đương nhiên bệnh hình thức đồ vật vẫn là phải không được. Chỉ là hắn đại khái vẫn là muốn nhân viên đều có thể gặp một lần hắn cái này chủ tịch. Xoát quét một cái tồn tại cảm, miễn cho giống lúc trước đồng dạng, nhân viên biết tôn không biết trần, Sử Ương Thanh đối với hắn cũng không tệ lắm. Tại lầu 3 cho hắn làm cái chủ tịch văn phòng. Không nhiều lắm. Bày biện cũng đơn sơ. Ngay tại lập nghiệp thời điểm. Mặc dù bây giờ tình thế không sai. Nhưng xa hoa lãng phí phong độ cũng không thể có. Pudding cửa hàng giá rẻ gần nhất vận doanh tình huống. Trần Tử Nhĩ không cần lại nhìn. Thái Chiếu Khê đem tài vụ số liệu đều cho hắn nhìn qua. Chủ yếu vẫn là mặt khác hai cái hạng mục. CN lưới ngay tại mưu cầu thu mua nhanh tin. Trần Tử Nhĩ chủ tịch trong văn phòng. Hắn cùng Thái Chiếu Khê cách bàn làm việc ngồi đối diện nhau. Tin tức này cũng là không tính ngoài ý muốn. Hắn hỏi, cái kia nhanh tin là phản ứng gì? Nếu như là đã biết một nhà internet công ty, hắn có thể biết kết quả. Có thể Từ Viêm cùng nhanh tin thật đúng là không tốt có kết luận. Lập nghiệp quá trình các loại gian nan hiểm trở, có thể thành công hay không cũng không biết. Nếu là tâm trí chẳng phải kiên định, dã tâm không có lớn như vậy, người ở nửa đường lên bán đi công ty đổi thành một bút có thể thấy được. Tiền cũng không phải là không thể được. Trên thực tế đại đa số lập nghiệp người lựa chọn đều là cái sau. Nhìn xem cự đầu công ty hàng năm thu mua bao nhiêu công ty nhỏ liền biết. Thái Chiếu Khê nói, Từ Viêm không quá nghĩ bán. Bọn hắn chỉ tiếp thụ phong hiểm đầu tư, không tiếp thụ thu mua mời. Trần Tử Nhĩ lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, nhìn không ra vẫn là rất có chí khí. Hắn hỏi, bây giờ nói đến đó một bước rồi, cổ trị bao nhiêu? Thái Chiếu Khê nói, đánh giá cái gì đáng a? CN lưới đơn độc trong đó ý thu mua cái này một loại phương thức. Nghĩ hết biện pháp muốn mua. Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói, nhanh tin hiện tại là trong nước đệ nhất môn hộ trang web. Bọn hắn sẽ không thiếu người đầu tư, đoán chừng không lâu liền sẽ có vốn liếng nhìn chúng hắn nhóm. Vì lẽ đó CN lưới nếu quả như thật muốn đi vào web portal, lựa chọn chính xác hẳn là từ bỏ thu mua lựa chọn đầu tư nhập cổ phần. Trở thành cổ đông về sau muốn làm sao hợp tác đều có thể đàm luận. Nếu không, con vịt đã đun sôi coi như bay. Chuyện này đoán chừng muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Hắn lại hỏi một chút lên liên quan tới cùng Điêu Diệc Kiệt cộng đồng thành lập công ty sửa chữa sự tình. Thái Chiếu Khê nói, lão kén ăn là hứng thú. Bất quá hắn khả năng không có tinh lực như vậy. Trần Tử Nhĩ hỏi, hắn thế nào? Lời mới vừa ra miệng hắn liền không sai biệt lắm biết nguyên nhân. Có phải là Diệc Kiệt địa sản mắt xích tài chính có vấn đề? Lỗ hổng cụ thể bao lớn ta không biết. Bất quá theo ta suy đoán, hẳn là sẽ không ít hơn so với vạn. Trần Tử Nhĩ nhớ tới vương nhà giàu nhất đã từng vì một bút 20 triệu vay tại một cái hành trưởng nhà bên ngoài đứng 5 ngày cuối cùng vẫn là không thành công. Cho nên nói mắt xích tài chính đứt gãy loại sự tình này, không quản trước ngươi có bao nhiêu tiền, thời điểm then chốt như vậy một chút điểm liền có thể kẹt chết ngươi. Diệc Kiệt địa sản cũng là như thế. Hắn cái kia tòa nhà khai phát khẳng định đầu tư không nhỏ. Có thể đến cuối cùng chính là cái này mấy trăm vạn làm khó anh hùng hán. Cách Thái Gia Vườn vẫn là bán bất động sao? Thái Chiếu Khê nói, Diệc Kiệt địa sản vẫn là thực lực có hạn. Bọn hắn cầm mảnh đất kia không tốt lắm. Cách Thái Gia Vườn thiết kế, phòng hình cũng đều không có gì đặc điểm. Bán điểm có hạn, cái này có thể để Trần Tử Nhĩ cảm thấy có chút khó làm. Lúc đầu Điêu Diệc Kiệt là hắn rất xem trọng một nhân tài. Có thể trở thành hợp tác đồng bạn cũng không thể tốt hơn. Hiện tại mắt xích tài chính lại gặp phải vấn đề. Lão kén ăn đoán chừng buồn tóc bạc. Kỳ thật hắn là có vốn liếng có thể cứu lên tới. Có thể Điêu Diệc Kiệt cùng hắn bất quá là thấy hai lần mặt người đi đường. Cần thiết cứu sao? Còn nữa nói coi như cứu lên tới, về sau hạng mục liền nhất định có thể thành công sao? Diệc Kiệt địa sản có bản thân tạo máu tiềm lực sao? Những vấn đề này đều cần cẩn thận cân nhắc tốt. Chỉ là theo bất động sản hoàn cảnh lớn đi lên nói, Trần Tử Nhĩ khẳng định vẫn là xem trọng. Nói là chịu ảnh hưởng giá phòng mềm nhũn, thế nhưng chỉ là tăng không rõ ràng mà thôi. Trên thực tế năm nay kinh tế tình thế rất kém cỏi. Đông Nam Á nguy cơ về sau mọi người đều biết nhân dân tệ đỉnh lấy tuyệt không bị giảm giá trị. Cái này kỳ thật gánh chịu chưa từng có phong hiểm cùng áp lực. Cái này một chuỗi dài ảnh hưởng chính là lối ra tăng trưởng dẫn đầu hạ xuống. Trong nước thương phẩm tồn kho tăng mạnh, mà trong nước tiêu phí nhu cầu thì vẫn là bộ kia điếu dạng từ. Liền cái ngâm đều không mang bốc lên. Trừ cái đó ra 98 năm còn có một số trọng đại thiên tai. Cả nước đại bộ phận tỉnh thị gặp tai họa, tổn thất kinh tế càng là vô số kể. Bên ngoài cuồng phong bạo vũ, trong nhà hồng thủy tràn lan. Loại tình huống này đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể có biện pháp nào? Nhưng kỳ thật lúc này cả nước cư dân dự trữ cao tới 5 vạn ức nguyên. Đây là một cỗ cường đại tiêu phí năng lực, có thể lão bách tính không nguyện ý hoa. Cỗ lực lượng này phóng thích không ra. Đương nhiên biện pháp cũng là người nghĩ. Có một dạng thương phẩm tuyệt đối có thể để lão bách tính bò lớn móc ra tiền mặt đến mua. Món kia thương phẩm chính là phòng ở. Người trong nước đối nhà nhu cầu căn bản cũng không cần kích phát. Đây là dấu ở chúng ta văn hóa bên trong đồ vật. Đối với phần lớn người đến nói, trên cơ bản không mua nhà nguyên nhân chỉ có một cái, mua không nổi. Vì lẽ đó theo đầu năm bắt đầu, chính phủ liền bắt đầu chấp hành một cái chính sách thúc nhiệt bất động sản. Bao quát hủy bỏ các loại loạn thất bát tao loại thuế. Đề cao vay kỳ hạn cùng hạn mức, cho đến cuối cùng cho phép án yết vay cùng hủy bỏ phúc lợi chia phòng hai hạng chính sách. Triệt để đốt lên bất động sản, vì lẽ đó bất động sản toàn diện thị trường hóa về sau. Giá phòng tăng mong muốn chỉ tại không ngừng tăng lên, khu vực địa phương tốt vẫn là tại tăng. Cái này thị trường đã mở lỗ hổng. Trần Tử Nhĩ liền nghĩ tới đoạn thời gian trước hắn mua không nổi Tiết Bác Hoa đề cử Lạn Vĩ Lâu. Hắn đối bất động sản có chút hứng thú. Cái này thị trường có đại lượng lợi nhuận là một nguyên nhân. Có thể càng quan trọng hơn còn là hắn nghĩ tại tất cả trong đại thành thị đều đắp lên phòng ốc của mình. Trước kia nhìn 4 cái thành thị cấp 1 cũng một giải hàng 2 thành thị. Mẹ nó! Chỗ nào cũng mua không nổi. Ngẫm lại liền tặc, rất khí. Đây là hắn một cái tâm kết. Nghĩ đến đây, hắn đã có chút ngo ngoe muốn động. 19 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.